Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 74, phiên ngoại quân lãng tiểu oán linh. Góc truyện audio.com. Quân lãng lần đầu gặp người mà hắn yêu nhất, nguyện hy sinh tất cả cho nàng là lúc hắn còn chưa tên quân lãng. Cuộc đời hắn gắn liền với bi thương, vừa sinh ra mẹ đã mất, cha không quan tâm chỉ lo rượu chè cờ bạc, thua bạc thì đánh đập hắn, say rượu cũng đánh hắn. Đến cuối cùng hắn cũng bị người cha này đánh chết khi mới 10 tuổi. Vì bị bỏ đói, ăn uống không tốt nên tuy rằng 10 tuổi nhưng hắn trông chẳng khác 7. 8 tuổi, khi thành linh, hắn nghiễm nhiên không tha cho người cha đáng quý này của hắn. Giết người cần giết hắn trở thành oán, không thể đầu thai thì hắn từ từ lớn lên, mặc dù thân thể của linh chẳng có thể lớn chỉ có lực lượng lớn dần. 200 năm đủ cho một người quên đi quá khứ không muốn nhớ lại của mình. Cũng nhờ 200 năm hắn cũng quên luôn mình tên gì. Đến từ đâu, chỉ nhớ được mình có một người cha như thế. Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ gắn liền với bóng tối mãi mãi. Nhưng mà vào lúc đó hắn cứ ngỡ là thấy được ánh sáng của cuộc đời mình. Nàng đứng bên cạnh đồng lúc, tóc bay bay, mặc trên người một tân bào của thiên sư. Thiên sư sao, không quan trọng, hắn thu liễm lực lượng của mình, trước đó cũng không quên đe dọa những oán linh khác lực lượng kém hơn hắn để dựng lên một màn kịch. Mặc kệ nàng là thiên sư ghét yêu ma nhưng mà một khi hắn đã nhìn chúng thì có ngày cũng thuộc về hắn. Nhưng mà tiếp xúc với nàng hắn chẳng còn suy nghĩ đó nữa. Không muốn tổn thương nàng, chỉ muốn nàng mãi mãi bình yên. Lúc mà phát hiện ra mình có suy nghĩ đó hắn quyết định im lặng theo sau nàng cả quãng đời còn lại của nàng và kiếp sau. Kiếp sau nữa, đi đến cho sông cạn đá mòn. Chỉ cần nàng bình yên là được, nàng quyết định tham gia vào việc con cương thi đó. Cương thi không phải thứ mà nàng có thể đánh bại được. Hắn đã cố gắng khuyên nhưng mà nàng vẫn quyết định đi diệt nó. Nhìn tên đạo sĩ và người hắn yêu cùng nhau chết đi. Hắn xem như cũng có chút ghen tị vì tên đạo sĩ đó đến chết đi vẫn có thể chết cùng người mình yêu. Mặc dù biết rằng nàng không có thích tên đạo sĩ này nhưng hắn như cũ vẫn không ưa gì y cả. Nàng gặp nguy hiểm hắn vẫn bộc lộ thực lực thật sự của mình. Đổi lại chỉ được hai từ quân lãng trong miệng nàng. Quân lãng là ai? Cái tên này là tên nàng đặt cho hắn. Mặc kệ có phải hay không nhưng hắn vẫn dùng cái tên đó. Đến nơi hắc ám đó, đúng là một nơi thật sự u ám. Hắn đã nhiều lần gục ngã nhưng chỉ cần nhớ đến ra khỏi đây hắn có thể tìm nàng thì hắn cũng đứng dậy tiếp tục tu luyện. Nàng nói chỉ cần hắn làm việc ác sẽ không tha cho hắn. Nhưng mà không sao, có lẽ lần nữa gặp lại nàng có thể giết hắn nhưng mà vậy thì đã sao? Chết trong tay nàng cũng là một sự mãn nguyện. Tu luyện nơi này khiến cho linh hồn hắn cũng trưởng thành được. Khi trở thành vương cũng là lúc hắn chẳng khác con người trong mắt người thường. Lần này gặp nàng, là chuyển kiếp của nàng. Dung mạo rất giống, tính cách hơi khác nhưng mà hắn biết nàng vẫn là nàng. Ta nói cho chàng biết, chàng nói ta chính là người đặt tên này cho chàng vậy chàng hãy nhớ kỹ. Chữ lãng này tuy rằng là trong lãng quên. Chàng được quên đi quá khứ của mình nhưng tuyệt đối không được quên ta. Đương nhiên dù cho quên bất kể thứ gì cũng chẳng quên nàng. Vì nàng chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời ta. Ta không sợ nàng chết đi rồi đầu thai. Chỉ sợ ta không tìm được nàng ở kiếp tiếp theo. Không sợ nàng quên ta. Vì nàng quên một lần ta có thể ngụy tạo cảnh gặp nhau lại một lần. Chỉ sợ nàng không nhận ta. Cuộc đời ta chỉ gắn liền với nàng. Cách chương.